Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2190, chương 2190, ta người rốt cục đến đông đủ. Giết, Cát Đông Húc thấy Giao Long Kim Giáp Cương thoát khốn mà ra. Rốt cục thật to thở dài một hơi, nghiêm nghị hét lớn, Kim Long kiếm bỗng nhiên đánh xuống, xoẹt xẹt, một tiếng. Tối tăm rậm rạp, lợi chảo lần nữa như giấy mỏng giống nhau bị đánh mở. Lưỡi kiếm sắc bén thẳng đối với xích trần rơi xuống. Bất quá cái này xích trần dù sao cũng là tiên anh trung giai tiên nhân. Không phải thương kỳ có thể so sánh. Cũng không phải sẽ chỉ cứng đối cứng chém giết ấu ma có thể so sánh. Ở đây lạnh không kịp đề phòng thời khắc mấu chốt. Đột nhiên, bồng. Trên thân toát ra một đoàn huyết khí. Cả thân thể tại huyết khí bên trong xoay khúc hư ảo biến hóa. Sau một khắc hắn vậy mà xuất hiện ở ngàn mét có hơn. Kim Long kiếm rơi xuống cái không. Chỉ là một lần nữa xuất hiện xích trần sắc mặt tái nhợt vô cùng. Cánh tay trái vậy mà một nửa héo úa như củi. Nguyên lai vừa rồi xích trần vậy mà lấy nửa cánh tay tinh huyết làm đại giá. Ngạnh sinh sinh lấy bí pháp ảnh hưởng tới điểm không gian biến hóa. Đem chính mình nháy mắt Nazi đến ngàn mét có hơn. Bất quá đây đã là cực hạn của hắn. Không nghĩ tới, người vậy mà ẩn tàng được sâu như vậy. Không chỉ có luyện thể có pháp thân chi cảnh, luyện khí cũng sớm đã đạt đến tiên anh chi cảnh. Xích trần đào thoát về sau, lập tức lại bay nhanh đến xích bạch bên người. Lúc này mới thở phì phò, cắn răng nghiến lợi nói, hắn lại một lần nữa ngộ phán Cát Đông Húc luyện khí cảnh giới. Mà lúc này xích bạch đã thu hồi huyết kiếm, treo lơ lửng cùng trước người, vẻ mặt nghiêm túc âm trầm vô cùng. Hắn vốn cho rằng lấy bản lĩnh của mình, lại là cùng sư đệ liên thủ, coi như Cát Đông Húc nhục thân cường hãn, Hạc tiên nhân bị Túc Minh kiềm chế. Chấn sát Cát Đông Húc cũng tất nhiên không chút huyền niệm. Kết quả không nghĩ tới Cát Đông Húc không chỉ có đạo võ song tu, mà lại cả hai đều phân biệt đã đạt đến tiên anh trung kỳ thực lực. Cả hai hợp nhất, có thể cận chiến có thể đánh xa, đã không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Đến mức hắn sư đệ một cái sơ sẩy vậy mà kém chút muốn mất mạng. Cũng may mắn hắn sư đệ phản ứng nhanh, quyết định thật nhanh dứt khoát bỏ một nửa cánh tay trái. Nếu không hắn sư đệ thật muốn bị Cát Đông Húc một kiếm đánh chết. Coi như xích bạch tự cao tu vi cao thâm, chỉ kém một chút liền có thể bước vào tiên anh hậu kỳ cảnh giới. Cái này một trận chiến ai thắng ai thua cũng rất khó nói. Chẳng qua hiện nay hắn sư đệ vẫn còn. Hạc tiên nhân thực lực cũng thắng Túc Minh một bậc, xích bạch trong lòng còn có đánh bại Cát Đông Húc 10 phần lòng tin. Chỉ là muốn trấn sát hắn, lấy Cát Đông Húc thực lực, nhục thân lại cường hãn như thế, xích bạch lại thiếu chút lòng tin, trách không được dám trấn sát thương kỳ đám người. Ngươi quả nhiên có mấy phần thực lực, nhưng ngươi nếu là coi là dạng này liền là đủ khiêu chiến bản tiên nhân cùng chúng ta Xâm La Môn. Vậy liền 10 phần sai. Xích bạch lạnh giọng nói. Huyết kiếm kiếm mang phừng phực. Chỉ phía xa Cát Đông Húc. Lúc đầu ta chỉ là giết mấy cái không đem ngàn tỷ sinh linh tính mạng để ở trong lòng bại hoại. Cũng không định khiêu chiến các ngươi cùng Xâm La Môn. Nhưng là hiện tại ta thay đổi chủ ý. Bởi vì các ngươi vừa rồi trấn áp bắt nạt ta Kim Giáp Cương. Không có người có thể trấn áp bắt nạt ta Kim Giáp Cương. Cát Đông Húc một tay nhẹ nhàng sờ lấy đã trốn về bên cạnh hắn tiểu giao đầu. Một tay nắm lấy đã bay trở về Kim Long Kiếm. Chỉ phía xa xích bạch, xích trần còn có đã trở lại bên cạnh bọn họ Hạc tiên nhân. Chủ nhân. Giao Long đầu nhẹ nhàng ủi ủi Cát Đông Húc cự trường. Cho tàn giống nhau trong mắt lộ ra quấn quýt cảm động chi tình. Ha ha, chỉ bằng ngươi sao? Ta khuyên ngươi còn không bằng như vậy quy thuận ta Xâm La Môn. lấy bản lĩnh của ngươi, bản tiên nhân cũng có thể bảo đảm ngươi một cửa bên trong hộ pháp chi vị. Xích Bạch cười to nói, hai vị tiên anh trung kỳ, một vị tiên anh sơ kỳ, chỉ có một mình ta thật đúng là không cách nào lưu lại các ngươi. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, ngươi sai, không phải chỉ có hai vị tiên anh trung kỳ cùng một vị tiên anh sơ kỳ. Còn có ta cái này 300 thiết vệ quân. Xích Trần mặt âm trầm, oán hận nói, mặc dù tiên nhân coi như tay cụt cũng có thể trùng sinh, nhưng tiên người thân thể đều là trải qua tiên khí dài dằng dặc tuế nguyệt ôn dưỡng rèn luyện. Muốn trùng sinh cũng khôi phục lại lúc đầu trình độ lại nói nghe thì dễ. Hắn lần này phế đi một nửa cánh tay, không có có vài chục trên trăm năm tuyệt đối khó khôi phục như lúc ban đầu. Cái này như thế nào để hắn không hận? 300 thiết vệ quân, chỉ là không biết có bao nhiêu người là chấn nhiếp cùng ngươi tàn bạo mà bất đắc dĩ khuất phục ngươi. Một khi đại nạn lâm đầu, ta cảm thấy ngươi càng hẳn là cân nhắc có bao nhiêu người sẽ lâm trận phản chiến. Cát Đông Húc tiếp tục mây trôi nước chảy nói, ha ha, đại nạn lâm đầu, thật sự là dõng dạc, cũng không biết ai muốn đại nạn lâm đầu. Xích Trần giận quá thành cười nói, mấy chục ngày trước, Diêu Thông bọn hắn cũng cho là như vậy, nhưng kết quả bọn hắn đều bị bản tông trấn sát, các ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Cát Đông Húc cười lạnh nói, đã từng có một vị tiên nhân có tiên anh trung kỳ tu vi, môn nhân lấy vạn kế, trong đó tiên anh sơ kỳ môn nhân 3 vị, kết tiên thai môn nhân 6 vị, hắn coi là bản tiên làm sao hắn không được, cũng không dám tùy tiện động đến hắn, cho nên tại bản tiên trước mặt diễu võ dương oai, kết quả bản tiên trong vòng một đêm đem môn phái này trực tiếp san bằng. Xích Bạch chậm rãi nói, sát khí trên người lại càng ngày càng đậm, huyết kiếm huyết quang phun ra nuốt vào, tại bốn phía tạo thành một mảnh sóng máu dậy sóng huyết hài. Cát Đông Húc nghe vậy con người bỗng nhiên co rụt lại, lộ ra vô cùng lạnh lẽo âm u sát ý, chỉ là lại không lại trả lời Xích Bạch bọn hắn, mà là trầm giọng hỏi Túc Minh, Túc Minh, ngươi còn dám cùng bản tông cùng một chỗ đánh với bọn họ một trận sao? Dù sao ta coi như không chiến, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ta, còn không bằng buông tay đánh cược một lần. Túc Minh mặt lộ vẻ kiên quyết chi sắc nói, ha ha, xem ra Túc Minh đối bản tông không có lòng tin gì à. Cát Đông Húc nghe vậy cất tiếng cười to, tựa hồ một chút cũng không có ý thức được đối mặt trong ba người. Có hai vị tiên anh trung kỳ tiên nhân, trong đó một vị vẫn là rất có hung danh, thực lực so với Xích Trần còn mạnh hơn rất nhiều tiên nhân. Túc Minh bất thiện nói dối, nghe vậy mặt lộ vẻ một nụ cười khổ, không có trả lời, kỳ thật bản tiên cũng không hiểu, sắp chết đến nơi, lòng tin của ngươi lại đến từ phương nào? Xích Bạch cười lạnh nói, lòng tin của ta đến từ phương nào? Ngươi quay đầu nhìn xem liền biết. Cát Đông Húc nói xong hét dài một tiếng, tiếng thét dài ở trên bầu trời quanh quẩn thật lâu không tiêu tan. Từng đạo hào quang đột nhiên từ đằng xa bốn phương tám hướng sáng lên. Mỗi một đạo hào quang đều mang khí tức cường đại, như điện cắt tới, khí thế như hồng. Dòng giã có 27 đạo, cái này 27 đạo hào quang bên trong, có 19 đạo lộ ra tiên anh tiên nhân khí tức cường đại, còn lại 8 đạo mặc dù không phải tiên anh cảnh giới, nhưng cũng đều lộ ra tiên thai khí tức, thẳng bức tiên anh cảnh giới. Không chỉ có như thế, cái này 19 đạo tiên anh cảnh giới khí tức bên trong, có một nửa cường đại thẳng bức tiên anh trung kỳ. Đáng chết, làm sao sẽ có nhiều tiên nhân như vậy? Không phải nói hắn chỉ là quát thương sơn đại động thiên tu sĩ sao? Xích Trần ba người thấy thế sắc mặt đại biến, mà Túc Minh thì trợn tròn con mắt, quả thực liền cùng phàm nhân giữa ban ngày gặp được quỷ đồng dạng. Mấy chục ngày trước, nơi xa những người kia trừ hoa mạn ngâm, từng cái có thể vẫn chỉ là tu sĩ kim đan a. Có thể hiện tại, ngắn ngủi mấy chục ngày, bọn hắn vậy mà chí ít đều là kết tiên thai cường giả. Thậm chí không ít đã thẳng bước tiên anh trung kỳ. Cái kia khí tức cường đại liền tính cả vì tiên anh sơ kỳ hắn đều cảm thấy sợ hãi. Người của ta rốt cục đến đông đủ, mà các ngươi thì bỏ qua tốt nhất chạy trốn cơ hội. Cát Đông Húc cười lạnh, trong tay kim long kiếm bỗng nhiên tại không trung xẹt qua chói mắt kim quang. Đối với trong ba người cường đại nhất xích bạch chém giết mà đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la,